Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 24, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lý Vũ Phỉ nghe Tề Xanh, đã không thể tra nhíu mày. Lập tức giãn ra lông mày, cười cười, ngoẹo đầu nhìn xem Tề Xanh. Có chút nghịch ngợm nói, Xanh ca ca. Tại sao ta cảm giác ngươi đối cái này gọi Tiểu Hồng nha hoàn tốt như vậy đâu? Ngươi nên không là thích nàng đi. Tề Xanh lập tức dùng óng ánh thâm tình ánh mắt nhìn xem Lý Vũ Phỉ. Vươn tay, điểm một cái Lý Vũ Phỉ chóp mũi. Không cao hứng lại mang theo cưng chiều nói. Ra, ngươi nhà đầu này tại sao nói như thế ngươi Xanh ca ca? Ngươi Xanh ca ca, là hạng người gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lý Vũ Phỉ cau mũi một cái, nói ra, Xanh ca ca, ngươi không trả lời thẳng Vũ Phỉ vấn đề, ngươi có phải hay không thích cái kia gọi Tiểu Hồng nha đầu? Nếu như ngươi thật thích, ta có thể giúp ngươi nha. Tề Xanh lắc đầu, ngữ khí phi thường kiên định, đừng có đoán mò, nàng chỉ là ta thiếp thân thị nữ, bởi vì dáng dấp quá xấu, lão là ưa thích kỳ quái trang dung. Kỳ thật nàng là một kẻ đáng thương. Nghe được Tiểu Hồng dáng dấp rất xấu, Lý Vũ Phỉ mới thở dài một hơi. Dù sao, một cái sửu nữ là không có sức cạnh tranh. Trước đó nói nhiều lời như vậy, bất quá cũng là vì thăm dò Tề Xanh có phải là còn yêu mình. Một cái nam nhân ái mộ mình, tâm lý nữ nhân hơn phân nửa là biết đến. Nhưng là, Lý Vũ Phỉ coi thường Tề Xanh ái mộ. Lý Vũ Phỉ cùng Tề Xanh vốn là thanh mai, trúc mã, hai nhà là thế giao, đều là thương nhân nhà. Tề Xanh thích Lý Vũ Phỉ, nhưng là Lý Vũ Phỉ trong lòng có cao hơn dã vọng. Tự nhiên là chướng mắt Tề Xanh, lần này tới tìm Tề Xanh bất quá là gia tộc sinh ý. Xảy ra vấn đề, cần Tề Xanh cái này hoàng thương hỗ trợ, nhưng là không chịu nổi Tề Xanh có nam chính quang hoàn. Lại thêm lúc đương, thời cái xinh đẹp như hoa mộc yên là ái mộ Tề Xanh. Đồ vật có người đoạt mới là tốt, lại nói Lý Vũ Phỉ cùng Tề Xanh ba ba ba. Tự nhiên là yêu Tề Xanh. Từ trước đó ôm lợi dụng tâm tư yêu Tề Xanh. Ninh Thư đầu tiên là đến thiện phòng để cho người ta làm đồ ăn. Sau đó liền đến gian phòng đi, nhìn thấy Nguyệt Lan ngay tại thêu đồ vật. Cầm một cái quả, táo gạm. Nhìn xem Nguyệt Lan thêu đồ vật, nói ra, thêu chính là cây trúc a. Đây là thêu cho nam nhân. Nguyệt Lan, ngươi có phải hay không có nam nhân? Nguyệt Lan sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, lắp bắp nói, tiểu thư, ngươi đang nói cái gì a? Nô tỳ cái nào có nam nhân nào a? Ngươi cũng không nên nói xấu nô tỳ trong sạch. Ninh Thư gặp một cái quả táo, cười lấy nói ra, đều muốn tặng đồ, làm sao lại không có có nam nhân? Nói đi, là ai? Có phải là Tề phủ người? Nên không phải. Ninh Thư mở to hai mắt nhìn xem Nguyệt Lan. Nguyệt Lan lập tức nói ra, còn không phải tiểu thư nghĩ như vậy. Mới là vậy ai? Tề Xanh. Ninh Thư trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nguyệt Lan. Mặc dù Tề Xanh dáng rất là đẹp mắt, gia tài bạc triệu, nhưng lại là một cái muốn chân đứng hai thuyền cặn bã nam a, là vạn vạn không xứng với nàng Nguyệt Lan tiểu muội tử. Nguyệt Lan lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, hỏi, chuyện này cùng Tề Xanh có quan hệ gì? Tề Xanh là ai? Làm nửa ngày, Nguyệt Lan đều còn không biết cái này tòa nhà chủ nhân tên gọi là gì a. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi đây là cho ai? Nguyệt Lan mặt rất đỏ, thẹn thùng nói ra, tiểu thư, ngươi đừng hỏi nữa, miệng của ngươi son bỏ ra, ngươi hẳn là đi trang điểm lại, không muốn ý đồ chuyển di tiểu thư nhà ngươi lực chú ý. Nói đi, là nam nhân kia, ta muốn nhìn nam nhân kia có thể hay không phó thác trung thân. Ninh Thư nghiêm túc nói, kỳ thật Ninh Thư trong lòng vẫn là thật thích Nguyệt Lan muội tử. Mặc dù thần kinh thô một điểm, là cô nương tốt, trước khi đi có thể đem nha đầu này trung thân đại sự cho làm xong, cũng rất tốt. Nguyệt Lan nói ra, tiểu thư, nô tỳ thật không có có nam nhân nào. Nô tỳ là, định cho ám vệ làm một đôi giày. Lần trước nô tỳ nhìn thấy ám vệ giày đều hỏng, ám vệ như thế hạnh khổ bảo hộ chúng ta. Chúng ta cũng muốn hồi báo. Người ta không phải, Ninh Thư một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Điểm gật đầu nói ra, nguyên lai là dạng, này a, nhớ tới ám vệ ca ca khối lập phương mặt. Nhìn nhìn lại Nguyệt Lan thanh tú nhỏ, giai nhân dáng vẻ, hai người này sẽ cọ sát ra hỏa hoa sao? Ninh Thư vốn còn muốn hỏi Nguyệt Lan đối ám vệ là cái tâm tư gì? Nhưng lập tức, ngẫm lại, chuyện tình cảm chỗ đó nói một chút đến chuẩn đâu. Ninh Thư đối tấm gương bôi lên khẩu son, sau đó đi hầu hạ Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ dùng bữa. Đến phòng khách thời điểm, Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ đã đang dùng thiện. Ninh Thư vội vàng nói, thiếu gia, các ngươi dùng bữa tại sao không gọi nô tỳ để cho nô tỳ hầu hạ các ngươi dùng bữa a? Vũ Phỉ tiểu thư, nô tỳ cho ngươi chia thức ăn. Lý Vũ Phỉ sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cố nén, hướng Ninh Thư cười đến, miễn cưỡng, nói ra, tiểu hồng, không cần, ta tự mình tới là được rồi. Ngươi, cho thiếu gia của ngươi chia thức ăn đi. Ninh Thư lập tức hướng Tề Xanh nói ra, thiếu gia, nô tỳ cho ngươi chia thức ăn đi. Tề Xanh nhíu mày, dùng tay che bịt mũi tử, hướng Ninh Thư ôn hòa nói ra, không cần, ngươi cũng đi dùng bữa đi. Ta cùng Vũ Phỉ cũng không cần ngươi hầu hạ. Ninh Thư tự nhiên là biết hai người này là ghét bỏ nàng. Buồn nôn chết các ngươi, người bình thường đều ngửi không thấy trên người mình hương vị. Ninh Thư không cảm giác đến trên người mình có bao nhiêu thối. Nhưng nhìn đến hai người này miễn cố nén, lại không tốt nói ra được bộ dáng, kìm nén đến rất là khó chịu dáng vẻ, quả nhiên là sảng khoái. Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ nói trắng ra là đều là cùng một loại người. Đều tương, đối dối trá, trên mặt một bộ dáng, trong lòng lại là đồng dạng tử. Hiện tại một người mỹ lệ ôn nhu, một cái ôn hòa dễ thân, trong lòng ghét bỏ, nàng đến muốn mạng, cái này tại sao có thể đâu. Nô tỳ là thiếu gia thiếp thân thị nữ, tự nhiên là muốn phục thị thiếu gia. Ninh Thư cầm lấy đũa, gắp lên một khối thịt gà, két, quả không có kẹp ổn, phù phù một chút thịt gà rơi tại canh gà bên trong. Canh, gà tung tóe lên, văng đến Lý Vũ Phỉ trên thân. Lý Vũ Phỉ a một tiếng từ trên ghế nhảy dựng lên. Lập tức phát hiện cử động của mình quá không ôn nhu, cắn thật chặt bờ môi của mình, có vẻ hơi ủy khuất. Một, đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Tề Xanh. Tề Xanh cũng cau mày. Ninh Thư trên mặt lộ ra kinh hoàng cùng áy náy, vội vàng lấy ra hương hoa hòa với chân hương vị khăn tay, sát Lý Vũ Phỉ trên thân. Mỡ đông, Lý Vũ Phỉ quả thực muốn bị cỗ này kỳ quái hương vị cho hun nôn. Đẩy ra Ninh Thư, ủy khuất hướng Tề Xanh nói ra, Xanh ca ca, ngươi có phải hay không không? Chào đón Vũ Phỉ, mới khiến cho ngươi thiếp thân thị nữ làm như thế. Nếu như Xanh ca ca muốn Vũ Phỉ đi, Vũ Phỉ lập tức đi ngay, còn không tranh thủ thời gian lui ra, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tề Xanh hướng Ninh Thư quát. Ninh Thư bĩu môi nói ra, nô tỳ không phải cố ý. Lăn xuống đi. Tề Xanh làm ra dáng vẻ phẫn nộ, lại âm thầm cho Ninh Thư nháy mắt. Ninh Thư nhìn Tề Xanh con mắt không ngừng mà rút gân, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, thiếu gia, con mắt của ngươi làm sao vậy? Luôn rút gân, nô tỳ đáng thương thiếu gia a, ngươi nhưng tuyệt đối không nên mù a. Tề Xanh, Lý Vũ Phỉ cũng lo lắng mà hỏi thăm, Xanh ca ca ngươi không sao chứ? Tề Xanh cảm thấy tốt ngược tâm a, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống tiểu hồng đần như vậy người. Hết chương.